diễn võ đường chung, mình những học viên này, lên chức tương đối nhanh chóng, mà một chút lao tướng, tự nhiên có chút không quen nhìn, có chút tính tình cổ quái, có chút tuy có bản lĩnh lại tính cách ngạo mạn. Đối với mình những người tuổi trẻ này, có chút khinh thường khá tốt, có chút chỉnh người liền phiền thoái, thật bày ra dạng này đại soái, đó chính là khổ sai chuyện một món. Hoàng Kiệt nói mịt mờ, nhưng Hoàng Kiệt cùng Mục Dung đều đã nghe được rõ ràng. Bọn họ lại làm sao không đối này cảm thấy lo lắng. Ẩn ẩn hưng phấn, tại tới gần Lư Giang quận quận thành sau hóa làm một tia lo âu. Hoàng Kiệt tuổi trẻ lâu hơn một chút, tính tình bên trên có chút đạm mạc, nói tới nói lui, cho người ta cảm giác không tốt tiếp xúc, còn mang theo một tia ngạo khí, trên thực tế, người này lại cái có thể kết giao người. Hắn nghe qua Thạch Gia Khiêm cảm thán, nhàn nhạt nói, xuất chinh đánh trận cùng diễn võ đường tình hình, tất nhiên là sẽ không giống nhau, không cần quá lo lắng, nếu không phải có thống soái chi tài, vương thượng lại như thế nào sẽ dành cho trọng dụng. Câu nói kế tiếp, Hoàng Kiệt cũng không tốt lại nói rõ ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Nói không sai. Mục Dung mở miệng nói, phiền soái Tòng Long rất sớm, trải qua chiến sự, hiện tại một mình đảm đương một phía, hẳn là nhân kiệt, chúng ta không cần lo lắng. Nói thì nói thế, trên thực tế trong lòng hắn càng tại suy nghĩ lấy, mình là hàng tướng, nếu là không được đại soái chào đón, về sau đường xá thì càng khó khăn. Ba người tính cách xuất thân khác nhau, nhưng cuối cùng có một đoạn thời gian đang diễn trong võ đường học tập, tự nhiên là có một loại cảm giác thân thiết, hình thành một chút ăn ý. Đã có thể nhìn thấy quân thành, trước hết để cho binh sĩ tại ngoài hai dặm hạ trại, chúng ta tiến đến bái kiến phiền soái. Mục Dung ngừng lại một chút, nói. Hai người đều gật đầu tuân mệnh. Mục Dung xuất lĩnh lấy quân đội đi tới Lư Giang quận quận thành bên ngoài, trước đem quân đội an trí xuống tới, phái người đi quân coi giữ liên hệ. Kinh xác nhận, quân coi giữ để bọn hắn ở phía dưới chờ lấy, phái người đi hướng trong doanh địa phiền Lưu Hải bẩm báo. Mục Dung cùng Nô Hưng Tông còn khác biệt, Nô Hưng Tông vốn là phiền Lưu Hải dưới trướng tướng lĩnh, tự nhiên trực tiếp về thành chính là, Mục Dung đúng từ Kim Lăng mà đến Sương Minh, quân coi giữ không tốt tự mình làm chủ cho đi. Tự nhiên Mục Dung biết việc này, ở phía dưới chờ lấy, cũng không oán nói. Qua một hồi lâu, phía trên lần nữa có động tĩnh, ta cho tướng quân mở cửa, mời tướng quân vào thành. Một lát sau, cửa thành mở rộng, cầu treo cũng bị để xuống. Mục Dung mang theo hai người, cùng thân binh, hướng về trong thành mà đi, mới vừa vào đến, cửa thành lần nữa quan hợp. Tướng quân, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng tướng quân chớ nên trách tội. Một cái trung niên sĩ quan lúc này đi tới, đối vừa chắp tay, khách khí nói. Ba người xem xét, thanh âm người này quen tai, xác nhận trước đó cùng hô qua nói một vị. Đây là chỗ chức trách, chúng ta lại sao dám trách tội. Mục Dung khách sáo vài câu. Quân coi giữ sĩ quan yên lòng, mình dạng này chức quan, cơ bản lên tới đầu, lại muốn hướng lên tấn thăng khó càng thêm khó. Tiến đến những người này, tuổi trẻ còn nhẹ, lại lãnh binh người, đợi một thời gian lại lập xuống công lao, há lại bình thường. Đắc tội người dạng này, sau đó nổi lên, chẳng phải là không công chịu tội. Rời đi chỗ cửa thành, ba người cũng đi theo ba bốn thân binh, đi trên đường. Từ bên ngoài đến xem. Lư Giang quận quận thành tường thành tổn hại, vừa mới trải qua một phen ác chiến. Quận thành bên trong coi như thái bình, cũng không nhận được tổn thất lớn. Chỉ trên đường rất ít người đi, đồng thời nhìn thấy một đoàn người, đều cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, không quá đối tới trong ánh mắt, sợ hãi còn không tính nhiều. Nghĩ không ra quận thành bên trong, coi như một mảnh thái bình. Thạch Gia Khiêm khó được cảm khái một câu. Thạch Gia Khiêm tại trong ba người, gia cảnh nhất bần hàn, bởi vậy ngày bình thường, nôn hành cử chỉ ổn trọng hơn. Nhìn thấy loại này bách tính không thế nào nhận chiến hỏa ảnh hưởng tình cảnh, vẫn là rất vui mừng. Đối với còn chưa từng thấy qua phiền soái, thêm ra mấy phần bội phục. Xem ra đang diễn trong võ đường nghe nói, liên quan tới phiền Lưu Hải nghe đồn, cũng không phải là khoa trương chi ngôn, mà xác thực. Mục Dung không có phát biểu, chỉ ánh mắt đảo qua chỗ đi qua, âm thầm gật đầu. Mặc dù bọn họ ôm kiến công lập nghiệp ý nghĩ, nhưng chỗ phụ người cũng không phải là minh chủ, hiệu mệnh chi soái cũng không phải là lương tướng. Đây hết thể đều trở thành bèo trôi không dễ, để cho người ta khó mà an tâm. Cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy, để bọn hắn đều rất hài lòng. Đại soái mời đến đại trướng nghị sự, mời theo tiểu nhân đến. Mới vừa tới đến doanh địa bên ngoài, hướng nơi đây tướng tá bẩm rõ mình ý đồ đến, cũng không lâu lắm, tiểu hữu một tiểu giáo chạy như bay đến, hướng bọn họ truyền lời nói. Mục Dung mở miệng nói, mời phía trước dẫn đường. Nói, theo bản năng cùng hai người liếc nhau một cái. Ba người mới vừa tới đến Lư Giang quận, còn đoán không được phiền soái tính tình, hết thảy còn cần cẩn thận. Nói không khẩn trương là nói dối, khẩn trương chung, còn ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Từ tiến vào diễn võ đường, toan tính không phải là có thể hôm nay, có thể mở ra khát vọng A. Lúc này, không dung bọn họ suy nghĩ nhiều, tiểu giáo đã ở phía trước dẫn đường. Ba người đem ngựa binh khí, giao cho thân binh đảm bảo. Ba người đi theo tiểu giáo sau lưng, hướng về trong doanh địa đi đến. Tòa này doanh địa xây rất lớn, cùng nhau đi tới, binh lính tuần tra, gặp mấy phát, cha hỏi hậu phương đem bọn hắn cho đi. Ba người tại tiểu giáo dẫn đầu, đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng là đi tới phiền Lưu Hải xoáy trướng trước. Chỉ trông thấy tòa này xoáy trướng, rất rộng rãi, tứ diện kỳ xí pháp phối, tại xoáy trướng bên ngoài, đứng đấy một loạt binh sĩ. Những binh lính này mặc khôi giáp, từng cái đứng thẳng thẳng, tự cấp người một loại đằng đằng sát khí cảm giác. Đến lúc khí trời rất nóng, nhưng những nhân thủ này cầm trường mâu, đứng tại không nhúc nhích, phảng phất tượng đất. Xin dừng bước, ta đi vào hồi bẩm một tiếng. Dẫn đường tiểu giáo lúc này dừng bước lại, nói. Làm phiền. Mục Dung gật đầu. Tại cách xoáy trướng có một khoảng cách, ba người ở bên ngoài chờ lấy, tiểu giáo đi vào hồi bẩm. Một lát sau, tiểu giáo ra, nói với bọn hắn, đại xoáy để các ngươi đi vào. Mục Dung ba người sửa sang lại y quan, nhanh chân qua, tiến vào đại trướng bên trong. Trở ra, lấy ánh mắt một chút quét, chỉ thấy tòa này trong đại trướng, có 5-6 người tại. Đại trướng chủ vị, ngồi một cái vóc người cao lớn, trên thân mang theo sát phạt chi khí nam tử, tiểu thị phiền Lưu Hải. Mấy người, lúc này ngay tại phía dưới nghe phiền Lưu Hải nói chuyện. Mấy người kia đều võ tướng, trừ một người trẻ tuổi, còn lại mấy người, đều tại chừng 30 tuổi. Bọn họ lúc đi vào, phiền Lưu Hải chính đối tuổi trẻ tướng lĩnh nói. Ngô Hưng Tông, Tây Pha huyện thành máy trận, đánh không tệ. Ngươi không để cho bản soái thất vọng, có thể đoạt lấy huyện thành, lại tù binh 1.500, chém đầu địch tướng, đây đều là đại công, bản soái tự sẽ ghi công. Chiến công của ngươi còn cần trở về thượng bẩm vương thượng cùng binh bộ, về phần Chu Thư Thành, đã có công, bản soái cũng biết cùng một chỗ báo lên. Tây Pha huyện thành. Nghe lời này, Mục Dung ba người không rõ ý tứ. Đương nhiên cũng biết, người trẻ tuổi này, sợ là vừa mới lập được công, đang bị phiền Lưu Hải tán dương. Ở phía sau chờ một lát một hồi, cho đến phiền Lưu Hải ánh mắt nhìn về phía, ba người này mới lên trước một bước. Mặt tướng Mục Dung, gặp qua đại soái. Mục Dung quỳ gối nói, về phần Thạch Gia Khiêm cùng Hoàng Kiệt, lúc này vị phần còn quá thấp, chỉ có đội trưởng, có thể bái kiến đã thuộc về tình huống đặc biệt, không dám mở miệng nói chuyện. Đứng lên. Phiền Lưu Hải ở trên tòa nhàn nhạt nói, tại bọn họ đứng dậy, xem xét cẩn thận một chút. Mục Dung dáng người khôi ngô, gương mặt thô đen, con ngươi thấy ẩn hiện hàn quang. Chiến bào bên trong mang theo bằng sắt giáp lá, riêng là xem xét, tiểu thị một cố quân nhân phong cách, rất hài lòng. Đằng sau hai người, đúng rất trẻ trung đội trưởng, làm đại soái, chỉ nhàn nhạt đảo qua một chút, chẳng qua nhìn, hai người này cũng tạm được, không phải rất táo bạo người. Phiền Lưu Hải cũng không làm khó, người này lòng trống trải, cũng không thiện đố kỵ, đối với vương thượng phái tới người, có mấy phần hiếu kỳ. Ban thưởng ghế ngồi, hắn hỏi thăm ba người một chút tình huống. Trông thấy ba người này lời nói cử chỉ có độ. Phiền Lưu Hải coi như hài lòng. Ba người này nhìn còn có thể, liền không biết thực tế bản lĩnh thế nào, chẳng qua đã là vương thượng phái tới, lại trải qua diễn võ đường huấn luyện, luôn có chút thực hàng. Ngay tại phiền Lưu Hải quan sát ba người, Ngô Hưng Tông cũng nhìn về phía ba người. Mấy cái phiền Lưu Hải bộ hạ cũ nghĩ như thế nào tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Ngô Hưng Tông. Ngô Hưng Tông hơi đánh giá, trong lòng không khỏi hơi động một chút, có chút quen thuộc, có chút cảnh giác, càng có chút không nói ra được khát vọng. Nếu là bọn họ đúng bộ hạ mình liền tốt. Lúc này, trà trải chung, lại lên chút nước trà, trà trải lão bản nói, bình thư cũng thiếu, trà không tốt bán. Trước kia lúc này, trong quán trà ngồi đầy, một ngày có thể tiêu hao 5 cân trà, tất cả mọi người lúc nghe sách. Hiện tại đánh trận, ai có tâm sự nghe bình thư uống trà. Lại nói nghe bình thư, tiểu thị hạ thu, xuân đông hàn lạnh buôn bán đế ẩm, bây giờ còn có chút thời gian, nếu là qua thu, không quay lại sắc, năm nay liền thật lạnh thị. Cha trải lão bản rất biết cách nói chuyện, cũng không đợi trả lời, lại tiếp tục nói, bất quá ta tại quầy sách bên trên mua mấy quyển sách, bên trên rừng dị, còn có dị biển tình, hành văn câu chuyện cũng không tệ. Thính lâm đạo sĩ nghe, nói cái gì? Cha trải lão bản nói, liền nói chút quỷ hồ tinh quái, thần linh câu chuyện, tài tử tiên nữ câu chuyện, trà khách liền thích việc này câu chuyện, nghe cho tiền thưởng. Đạo sĩ nửa có nghe hay không, ánh mắt lại nhìn phía xa. Chỉ trông thấy quân doanh trên không. Từng tia xích khí toát ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tụ mà không tiêu tan, dần dần ngưng tụ ra một con xích hổ, dương nanh múa vướt, khí thế hiên ngang. Đây chính là tướng tinh tụ tập võ vận long xương biểu hiện, qua một hồi lâu, xích hổ mây khói mới chậm rãi tán đi. Đạo sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, lát nữa mới tỉnh ngộ, như ở trong ngộng mới tỉnh về lấy nói, không tệ, quán trà liền nói việc này câu chuyện. Ngần ngươi, lại đứng dậy chậm rãi tại ngăn tủ xuống bước chân đi thong thả. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thích hợp trà mua lại, trong lòng lại tâm tư phiên cuộn. Cổ đại vọng khí, hình là long hổ, sắp thành năm màu, tiểu thị thiên tử khí, theo nhân đạo biến hóa, thiên tử khí có mới nội dung,

đem A-Hưu-Đạt bao quanh bảo hộ trong đó. Cười hắc mã A-Hưu-Đạt cũng hiện ra mỉm cười, lần này tiến đánh Ngư Sơn, có thể nói là đúng nghĩa trận đầu, tiểu thị đại thắng, cái này khiến hắn đối với sau này chiến dịch tràn ngập lòng tin. Lúc này, hắn tại thân binh bảo vệ dưới, tiến vào tòa này người Hán quan thành. Trong thành phong ốc, đường đi, để A-Hưu-Đạt nhìn qua sau không ngừng gật đầu. Mặc dù đối với người Hán sức chiến đấu có các loại khinh thị, A-Hưu-Đạt không thể không thừa nhận chính phải, tại hưởng lạc phương diện, người Hán quả thật có rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ rộng rãi đường đi, phong phú cửa hàng, từng tòa phong ốc cao lớn đến xem, đều so trên thảo nguyên mạnh lên quá nhiều, càng không cần nhắc tới người Hán văn hóa cùng các loại kỹ thuật. Chẳng qua, cho dù có người Hán công thành, cuối cùng lôi đỉnh một kích, nhưng bởi vì thủ quân kiên quyết chống cự, đoán chừng chiến tử người Hồ cũng có hơn ngàn. Đây chính là đại không ổn chuyện. A Hưu Đạt khắc sâu biết, người Hồ liền điểm ấy tiền vốn, chết một cái liền thiếu đi một quan thành sẽ chết hơn ngàn, về sau một thành thành đánh tới, chỉ sợ còn không có đánh xuống một nửa người Hán địa bàn, liền chết sạch. A Hưu Đạt đương nhiên không biết, địa cầu lịch sử thượng năm lung tung hoa, mấu chốt nhất cửu thị người Hán còn có triều Hán di phong, thượng võ lại có ô bảo, dẫn đến làm dân tộc thiểu số người Hồ, không ngừng tiêu hao nhân khẩu cùng thực lực, không thể không thỏa hiệp. Mà hậu thế theo trung nguyên dân tộc đi huyết tính hóa, cùng mình tiêu diệt ở giữa giai cấp, dẫn đến người Hồ tiến công trung nguyên chi phí càng ngày càng thấp. Nhưng lúc này, không trở ngại A Hưu Đạt làm ra tại trên lập trường của hắn anh minh quyết sách. Chuyên lệnh xuống, đem trong thành công tượng chọn lựa ra, người Hán khác, giết. Một tên cũng không để lại. Nghĩ tới đây, A Hưu Đạt lạnh lùng phân phó nói. Hắn thấy, ngoại trừ công tượng, trong thành người Hán lưu lại vô dụng, đồ thành, liền có thể cho người Hán một to lớn chấn nhiếp, lại có thể miễn cho hậu phương người Hán tạo phản. Tòa thành tiếp theo người Hán lại không đầu hàng, tấn công vào, hắn sẽ vẫn như cũ hạ lệnh đổ thành. Hắn muốn nhìn, người Hán xương cốt, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lại nói, Ngư Sơn đúng xương cứng, là Ngư Dương quận không phải, bên trong khắp nơi là ám tuyến, đặc biệt là hòa thượng cùng đạo sĩ dẫn đường đảng người đều thời khắc chuẩn bị mở cửa. Vâng, đại hãn. A Hưu Đạt ra lệnh, lập tức có người đem đạo mệnh lệnh này truyền đạt xuống dưới. Trừ bỏ bị chọn lựa ra công tượng bên ngoài, bách tính vô luận nam nữ lao hấu đều bị tàn sát. Trong lúc nhất thời, trong thành tiếng giết rung trời, lại có người Hồ đốt lên hỏa đến, lập tức bước lên mấy chục cố khói đặc, hỏa diễm sâu chuối, vài dặm không trung đều quần quận mà lên khói lửa. Ngư Dương quận. Đại nhân. Hồ quân công phá Ngư Sơn, thủ tướng Hoắc Hy Đạt chiến tử. Hồ quân ra lệnh đô thành, 2 vạn quân dân đều bị giết chết, thi thể tràn ngập toàn thành, bị một mùi lửa đốt cháy. Đại nhân, Hồ Hãn truyền đến mệnh lệnh, không vào ngày mai trước khi trời tối hàng thành, thành phá đi ngày tất đổ thành. Một cái tiếp theo một cái tin tức, cơ hồ đập Lý Bảo bất tỉnh đi. Ngư Sơn cứ như vậy bị đánh hạ tới. Thái thú Lý Bảo đơn giản khó mà tưởng tượng, dạng này cửa ải, liền một ngày một đêm đều không có tiếp tục chống đỡ. Đoàn Hồng đâu? Người Đoàn Hồng đâu? Lúc này Lý Bảo đột hỏi. Đại nhân, vừa rồi liền không có gặp qua Đoàn đại nhân, hiện tại phía trước thất thủ tin tức truyền đến, trong thành đại loạn, đại nhân, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, nhanh ổn định lòng người. Đoàn Hồng. Tiểu thị người này làm hại ta. Nếu không phải là hắn hỏng việc, viện binh vì sao chậm chạp không đến. Thái thú Lý Bảo một lời oán khí, đều phát tại trên người Đoàn Hồng. Lộ vẻ giận chó đánh mèo, chẳng qua rất nhiều thượng vị giả chính là như vậy, một khi gặp được chuyện tốt, liền tác thủ công lao, một khi gặp được tai họa, đều đẩy lên cấp dưới chiến thân. Thái thú Lý Bảo cũng không ngoại lệ. Lúc này Đoàn Hồng, vội vã trở về đoàn phủ. Lúc này sắc trời hối sắc mưa bụi như sương, một trận gió mát đập vào mặt, tại bình thường hoặc là mát mẻ, tại lúc này, lại khiến người không khỏi sinh ra hàn ý. Phu nhân, việc lớn không tốt, Ngư Sơn đã phá, thế địch không thể chống cự, xem ra còn muốn mạo hiểm đi ra. Đoàn Hồng kéo phu nhân tay, liền đi ra ngoài. Lại tại đi ra đại sảnh, bị một đám người ngăn lại. Đoàn đại nhân, ngài đây là muốn đi nơi nào? Phía trước là một người đàn ông tuổi trẻ, tiến lên một bước, cười nói. Người trẻ tuổi kia mày rậm mắt to, mặc một món thanh bảo, lại một vị khách khanh. Trương Du Chi. Đoàn Hồng có chút không vui nói, nội viện này là ngươi có thể đi vào. Xuất hiện tại trước mặt Đoàn Hồng người này, đúng đoạn thời gian trước, Từ Thông Huyền đạo trưởng giới thiệu một người trẻ tuổi, bởi vì người này hơi có chút tài học, xử sự làm người lại để cho Đoàn Hồng rất hài lòng, bởi vậy liền đãi chi khách khanh, có cơ hội cũng có thể đề cử cho thái thú. Nhưng bây giờ trước mắt Trương Du Chi, cùng trong ngày thường liễm khiêm tốn tài tử, đơn giản biến thành người khác. Ha ha! Nhìn Đoàn Hồng nhíu mày lại, Trương Du Chi không khỏi cười lên ha ha. Cười một hồi, nói, Đoàn đại nhân, ngươi nói như vậy, liền không biết thời thế. Hôm nay ta tới, là tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp mở thành, cùng đi với ta trông thấy đại hãn, ngươi chẳng những có thể mạng sống, còn có thể đến phú quý, không chịu, chỉ sợ nơi đây chính là của ngươi nơi táng thân. Nghe vậy, Đoàn Hồng đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi sắc mặt đại biến, gầm thét nói, ngươi lại hàng hồ cẩu, ngươi không sợ chết sau không thể đối mặt với ngươi tổ tông. Trương Du Chi nghe, cũng không tức giận, êm tai nói, lời này của ngươi liền sai, ta đúng công đức vô lượng. Trông thấy Đoàn Hồng trợn mắt hốt mồm, người này liếc nhìn đám người một chút, nói, Ngư Sơn quan phá chuyện, trong thành đều biết, đương nhiên cái này cũng cảm tạ Đoàn đại nhân thưởng thức, nếu không phải theo Đoàn phủ chi lực, vạn không thể tại thời gian ngắn liền toàn thành đều biết. Không nói chuyện nói không phải cái này, Ngư Sơn quan phá, 2 vạn quân dân bị giết, công liên tiếp thành 2 vạn, tiểu thị 4 vạn, người hồ bạo ngược, chỗ qua chó gà không tha, chúng ta chân nhân trông thấy đây, cực kỳ lòng dạ từ bi. Một là thuyết phục Hồ Hãn có thể ít chút giết chóc, cái này cứu dân vô số, công đức vô lượng, tiếp theo đúng Ngư Dương quận lại chống cự xuống dưới, người hồ tất thúc đẩy ngoài thành bách tính công thành, thành phá, lại hẳn là đổ thành, đây chính là 10 mấy vạn người tính mệnh. Chúng ta có thể dẫn đường mở thành, tiểu thị bất động can qua, liền có thể cứu 10 mấy vạn người, đây không phải công đức, là cái gì đây? Phạm Môn có Phạm Thần Đại từ Đại Bi Đại Nguyện, cùng địa ngục chỗ cứu vớt thế nhân, chúng ta chân nhân sao không như thế? Gánh vác thế nhân quả trách, cứu vớt ngàn vạn thương sinh, đây thật là đi tiểu nhân mà đến nhân tử, đi tiểu tiết mà đến đại nghĩa. Nói đến đây, Trương Du Chi ý vị thâm trường hướng mọi người thấy, không khỏi cười một tiếng, lại nói, Đại Yên mất lộc, thiên hạ trùng xua đuổi, lúc này đang muốn tế chi lấy mãnh, người hồ nhập quan, chính là cho thiên hạ vừa kề sát mãnh dược, mặc dù nhất thời văn mải, lại có lợi thiên hạ thương sinh. Người tên cầm thú này, còn dám như thế nói bậy. Không nghĩ tới trong nhà mình liền có một người hồ mật thám, Đoàn Hồng không khỏi chửi ầm lên. Đạo lý bên trên phân biệt chẳng qua, liền chửi ầm lên sao? Quả đúng trên đời tiểu nhân, còn có, ngươi còn không biết. Nếu không phải là nhà ngươi phu nhân phối hợp, ta còn không thể dễ dàng như vậy sẽ làm đến đâu. Nói đến, ngươi có phải lập xuống đại công nha? Hắn nói là tình hình thực tế. Nghe đến đó, Đoàn Hồng mắt đều đỏ, xoay mặt đi xem sau lưng phu nhân. Tại Đoàn Hồng hung tợn nhìn chăm chú, Đoàn phu nhân ôn nhu gương mặt nổi lên hiện ra một vòng kinh hoàng. Lập tức nàng hung hăng hất ra tay Đoàn Hồng, hướng về sau không ngừng tối lui, trong miệng nói, thiếp thân cũng không phải cố tình, thiếp thân chỉ. Trương Du Chi tại đối diện Dương Dương đắc ý nói, chỉ, nàng đã sớm là người của ta, tự nhiên muốn hướng về ta. Đoàn Hồng cơ hồ không dám tin, quay đầu lại đi xem Đoàn phu nhân, đã thấy nàng trầm mặc, cũng không có phản bác đối phương. Đoàn Hồng không khỏi giận dữ, người tiện nhân kia. Rút ra trường đao liền muốn bổ tới, lại bị người xông lên, đem nó trói lại. Cho dù bị người trói lại, Đoàn Hồng ngăn không được chửi ầm lên. Mặc dù ngày bình thường chỗ hắn chuyện lao cá, nhưng tại lúc này, nhưng vẫn là có văn nhân khí tiết. Các ngươi những hổ cầu này, định chết không yên lành. Không chịu quy thuận đại hãn, tất yếu đi tiểu nhân tiểu tiết, mà làm vạn dân gặp nạn. Ta cũng chỉ có vì đại nhân đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, nhiều hơn đắc tội. Ngươi tới, chặt xuống đầu của hắn, giao cho đại hãn lĩnh thưởng. Đống nhiên Trương Du Chi ở giữa cười lạnh phân phó. Không có lập tức đem Đoàn Hồng giết chết, một là bởi vì mình vì ẩn nút thành Ngư Dương, không thể không tại Đoàn phủ làm một đoạn thời gian rõ là khách khanh, thực là cao cấp người hầu sinh hoạt, sỉ nhục, để Trương Du Chi nhất định phải phát tiết ra ngoài. Tiếp theo là đối phương đúng trong Ngư Dương có ảnh hưởng quan viên, để Đoàn Hồng quy hàng đại hãn đây chính là đại công một món. Thế nhưng Đoàn Hồng mặc dù quan văn, kiên cường vô cùng, chỉ có thể là chặt đầu lâu đi nhận thưởng. Theo đao quang lóe lên, người Đoàn Hồng đầu rơi địa, máu tươi vẩy ra, trước khi chết còn trợn trừng hai mắt. Nương theo lấy người Đoàn Hồng đầu rơi địa, đúng bên cạnh trong nội viện vang lên tiếng la khóc, khói đặc cuồn cuộn. Trương Du Chi biểu lộ bình tĩnh, chỉ con ngươi hỏa hoa lóe lên, thoáng qua tức tắt, cao giọng tụng lấy, vô lượng đạo tôn, Đoàn đại nhân ngươi vừa chết mà hưu hích ngàn vạn bách tính, tất có minh phúc. Gần như đồng thời, một chi người hồ kỵ binh, tại lúc này xuất hiện ở Tịnh Châu ngoại cảnh, không đủ 30 dặm địa phương. Tứ Vương tử, phía trước là Tịnh Châu biên cảnh có 3 đạo cửa ải. Muốn tiến vào Tịnh Châu, liền muốn trước đem 3 đạo cửa ải đánh tan. Có quen thuộc này tình huống đạo nhân, hướng về Hốt Nhĩ Bác nói. Hốt Nhĩ Bác ghìm chặt dây cương, hướng về sau mặt vung tay lên, đội ngũ chậm rãi ngừng lại. Đứng ở chỗ này, đã xa xa có thể thấy được đạo thứ nhất cửa ải, tiểu thị một tòa thành nhỏ. Hốt Nhĩ Bác hỏi, cửa ải phòng ngự như thế nào? Người cũng đã biết. Tứ Vương Tử, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, nơi này binh chỉ có 3.000, nhưng thành trì còn tương đương vững chắc. Hốt Nhĩ Bác lại hỏi, ẩn nút đi vào người, đều chuẩn bị thỏa đáng. Tứ Vương Tử, người của chúng ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần bắt đầu công thành, người của chúng ta liền sẽ tìm cơ hội đem cửa thành mở ra. Rất tốt. Hốt Nhĩ Bác nhìn qua phía trước, đưa tay giơ lên cao cao, phân phó,

đầu thứ nhất tiểu thị tra cấm phạm môn tăng binh, tích trữ riêng vũ khí đoạn không thể cho, một khi phát giác liền có thể trực tiếp thanh lý. Điểm thứ hai tiểu thị triệu tập phương Nam các đại tự, yêu cầu hòa thượng lễ kính vương giả, đây cũng là chính pháp, quần tăng chính dâng tấu chương, vương thượng liền danh chính ngôn thuận nhưng chỉnh đốn. Ân, nói có đạo lý, ngươi có ý kiến gì không? Vương Hoàng Nghị hỏi Vương Tòng Môn. Vương Tòng Môn nói, thần một mực lĩnh chỉ thụ mệnh làm việc. Nói đến đây, dừng một chút, trông thấy Vương Hoàng Nghị một tiếng không nói, trên mặt không vui không giận, lại nói, nhưng vương thượng có mệnh, thần không dám không trở về, thần cảm thấy, lịch đại người hồ xâm lấn, đều có cái này phạm trong môn ứng dẫn đường, nghi trực tiếp quát thanh tra hộ tịch cùng phá hủy làm bằng đồng Phật tượng. Quát thanh tra hộ tịch, có thể tăng tài khố, đồng thời lệnh cưỡng chế tăng ni hoàn tục, đây đều là mấy triều chuyện xưa, trong lịch sử đều diệt Phật đều từ thanh tra hộ tịch bắt đầu. Diêu cùng những mày, không đồng ý, cái này đích thật là tiền triều chuyện xưa, nhưng bây giờ quá gấp. Suy tư, nói, chùa triền phụ thuộc tá điền thổ địa đông đảo, trên thực tế chỉ có một mấu chốt, tiểu thị miễn thuế miễn dịch. Bởi vì không ít chùa miếu có miễn thuế miễn dịch đặc quyền, nông hộ liền mang ruộng đầu nhập vào, cái này ruộng đồng đều có canh tác người, mà lại trường kỳ miễn đi thuế má, một khi kiểm địa, lại thêm lên quan phủ áp bách, chỉ sợ gánh vác liền nặng không ít. Khiến người bất mãn, vương thượng coi như phải làm, cũng muốn trở thống nhất thiên hạ về sau. Vương Hoàng Nghị yên lặng gật đầu, trên thực tế chia ruộng đất đối với đầu nhập vào chùa miếu tá điền lực hấp dẫn không lớn, bọn họ chỉ trực thuộc, giao nộp so quan phủ nhẹ thuế má cho chùa miếu, lại không phục lao dịch, quan phủ mở không ra điều kiện như vậy. Nuôi sống mấy tên hòa thượng, cùng nuôi sống chính phủ hoàn toàn khác biệt, cái quyết định này chính phủ tự nhiên ở thế yếu, đây chính là vì cái gì tự sinh bồng bột phát triển căn bản nguyên nhân. Thần coi là, căn này hạt tế bên trên liền một, tiểu thị thuế má, chỉ cần miễn đi chùa miếu đạo quán có miễn thuế quyền, liền lột chùa miếu căn bản, lại không người đầu nhập vào. Chẳng qua việc này, còn phải đợi vững chắc chút lại thực hành, hiện tại lúc này, nhưng bổ nhiệm tăng chính, thực hành độ điệp quản lý, trước cha rõ ràng cùng hạn chế người xuất ra là hơn. Hiện tại mấu chốt là ổn định, đương nhiên, tư thông người hồ, tích trữ riêng vũ khí, lại nhất định phải giết không tha, không thể có mảy may khoan nhượng. Ừm, nói rất hay. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, ngươi đem chuyện nói đến rất rõ ràng. Ta phía dưới sẽ truyền chỉ, để ngươi phối hợp thập tam ti, chú cấm ti, triệu tập phương Nam đạo môn phạm môn, trung năng ước chừng, đối với thông người hồ người giết không tha. Nói đến đây câu, sắc ý từng kia mà sinh. Hai người cùng một chỗ cong xuống, nói, rõ. Chương 246, Thuyền vận, Thượng. U Châu gần biển huyện thành, có mấy trăm năm lịch sử, thành trì quy mô không nhỏ, lại gặp một chỗ hải cảng, đường bộ thương mậu tương đối phồn vinh, tòa thành trì này khí tượng tất nhiên là không tệ. Lúc này vừa mới đến mở cửa thành, ngày cũng vừa thăng lên, ánh nắng sáng sớm, chiếu vào trên thân thể người, không giống giữa trưa lúc nóng rực, khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp rất dễ chịu. Mấy cái cửa thành binh sĩ, đi theo đội trưởng tới đổi cương vị, bọn họ đám người này tới, cũng đến mở cửa thành thời điểm. Đem nặng nề cửa thành hướng về hai bên phải trái kéo ra, kẹt kẹt thanh âm, tại yên tĩnh sáng sớm, lộ ra rất chói tai. Ngay từ đầu cửa thành còn lánh lánh thanh thanh, theo ngày dần dần cao. Ra vào bách tính chậm rãi bắt đầu nhiều lên. Cửa thành quan không có cùng binh lính bình thường đồng dạng đứng ở cửa thành bên cạnh, mà để cho người ta rời cái ghế dựa vào mát mẻ mà ngồi xuống, một bên còn đặt vào cúc ngọn, hoa quả, một hồi uống miếng nước, một hồi ăn hoa quả, nhìn cũng là tưới nhuần vô cùng. Binh lính bình thường liền không có nhàn nhã như vậy, bọn họ những người này muốn đỉnh lấy ngày đứng ở cửa thành, nhưng có mất tất có được, vãng lai thương nhân đều muốn hướng bọn họ giao nộp nói tiền, một ngày thu nhiều. Không thiếu được lúc trở về đa phần bên trên mười mấy văn tiền. Nghĩ đến đây liền nhiệt tình mười phần, đồng thời gặp được thương đội vào thành, còn có thể đến chút chỗ tốt, thì càng tới nhuẩn, một ngày như vậy, cùng thường ngày cũng đều cùng. Khác nói chuyện tào lao, lại tới thương đội. Lúc này, binh sĩ bên trong một người mắt sắc, liếc nhìn nơi xa dần dần dâng lên cho bụi, ẩn ẩn phiêu đãng thương đội cờ xí. Tới cũng không phải đội buôn nhỏ, nhìn ý tứ này, chí ít có hơn trăm người. Dựa theo quy củ, chỉ là qua đường chỗ tốt. Liền đủ mấy người ba ngày mỹ thực. Nghĩ tới đây, binh lính thủ thành đều mặt mày hớn hở. Liên đối tại mát mẻ chỗ cửa thành quan cũng đứng lên, đi đến cửa thành. Quả nhiên, thương đội vừa đến trước cửa thành, cưỡi ngựa dẫn đội một vị trung niên, liền tung người xuống ngựa, nói, chúng ta đúng vượng Hưng Thuận Thương Hội. Đây là hai năm qua thường xuyên tới thương đội, nói chuyện đồng thời, trung niên nhân lấp mấy khối bạc vụ qua, vị đại nhân này, một chút tiền thưởng, không thành kính ý. A, các ngươi đằng sau xe này, đều đựng cái gì nha? Thế đạo này cũng không quá bình, muốn giả đều chút vi phạm lệnh cấm hàng hóa bị điều tra ra, ta cũng đảm đương không nổi. Mắt liếc phía sau một dải xe ngựa, cửa thành quan hứng hở mà nói. Bị nhét vào trong tay bạc vụn, chỉ một ước lượng, liền chí ít có ba lượng, tiền này mình có thể cầm một hai, phía dưới hỏa kế một hai, cấp trên một hai. Chớ xem thường một lượng bạc, đây chính là nửa tháng tiền lương, cái này khiến hắn rất hài lòng, trong lòng thầm khen đối phương tức thời. Thương đội dẫn đầu nam tử trung niên giải thích nói, đại nhân, đằng sau xe này hóa trang đều chút hàng ra, Vượng Hưng Thuận Thương Hội, ngươi cũng biết, trong thành đều có thương hội cửa hàng, lần này cùng người có mua bán lớn, mới cố ý chở hàng hóa tới, đều đúng tuân theo pháp luật lương dân, tất nhiên là không dám làm phi pháp hoạt động, còn xin đại nhân minh xét. Vượng Hưng Thuận Thương Hội, đích thật là thường xuyên xuất hiện thương hội, đồng thời trong thành hoàn toàn chính xác có một nhà cửa hàng đúng thuộc về này thương hội không phải là tiểu môn tiểu hộ. Không phải tùy tiện có thể gõ đến đòn trước, vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Cửa thành quan lại thu chỗ tốt, cũng không có ý định nhiều hơn làng khó. Đối với bên cạnh hai tên lính nói, đi qua nhìn một chút, đằng sau trên xe thật trang đúng hàng ra, để bọn hắn qua. Vâng. Hai tên lính ứng tiếng, đi qua kiểm tra. Kỳ thật cái này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nói chung dạng này thương đội, chỉ cần cho cửa thành quan chỗ tốt, đoạn không có thật kiểm tra cẩn thận đạo lý. Trên xe đều là hàng ra. Tùy ý kiểm tra một phen, hai tên lính tới giao nộp. Cửa thành quan gật gật đầu, đối với thương đội vung tay lên, đi vào. Đa tạ đại nhân. Nam tử trung niên trở mình lên ngựa, hướng hắn vừa chắp tay, mang theo thương đội trùng trùng điệp điệp tiến vào thành. Thương đội tiến vào thành, một mực rơi xuống màn xe xe ngựa, có người đem màn xe nhấc lên một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại trở về. Người này thở dài. Tuy nói nơi này bất quá là vì ẩn núp xây lên một chỗ cứ điểm. Nhưng đối với bọn họ dạng này phiêu vô định chỗ người mà nói, nơi này xem như quen thuộc chi địa. Liền không biết Ú Châu còn có thể giữ được bao lâu, bị người Hồ đánh tới nơi này, sợ là thập tam ti một đám kinh doanh, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà mình cũng không thể không tối lui. Nghĩ tới đây, trung niên nhân biểu lộ có chút ngưng trọng, lại hạ màn xe xuống, không còn nhìn nhiều. Không bao lâu, thương đội tại một chỗ môn đình xa xỉ thương hội trước ngừng lại. Nơi này là Vượng Hưng Thuận Thương Hội tại tòa thành trì này chi nhánh ngân hàng, bọn họ vừa đến, tự nhiên có người phụ trách nơi này ra nên tiếp. Ra chính phải một 26-27 tuổi người thanh niên, tuổi không lớn lắm, tính tình trầm ổn ra dặn bộ dáng, để cho người ta thấy một lần liền không nhịn được sinh ra mấy phần hảo cảm tới. Nơi này sinh ý như thế nào? Trung niên nhân xuống xe ngựa, đang phụ trách người cùng đi vào trong. Chỗ này thương hội từ lão bản đến hỏa kế, đều tỉ mỉ tuyển ra người tới, đại bộ phận đúng đông xưởng. Có vẫn là tiểu kỳ, nhưng mua bán vẫn là phải làm theo, nếu không lại há có thể lừa gạt ở nơi đó còn lại. Lao ra, gần nhất sinh ý còn có thể. Chỉ vì chiến loạn, có chút thành trì sinh ý không lớn bằng lúc trước đoạn thời gian. Vị này người phụ trách mọc ra một bộ ôn nhuận, nôn hành cử chỉ khéo đưa đẩy có độ, cho dù ai cũng khó nghĩ đến, người này sẽ là một vị thập tam ti bách hộ. Hiện tại chính là ba thời điểm, có thể bảo trì còn có thể liền tốt. Chẳng qua, chớ có làm trễ nải đứng đắn nghề nghiệp. Tiến vào hậu viện, vào phòng, lão gia ngồi xuống thượng thủ vị trí, nhàn nhạt nói. Nơi này đứng đắn nghề nghiệp, chỉ tất nhiên là thập tam ti công việc. Lão gia yên tâm, ta minh bạch. Nói, để nhân viên không quan hệ lui ra, lại phái tâm phúc giữ vững cửa sân, vị bách hộ này lập tức ba một tiếng, quỳ dạp xuống đất, hướng thượng tọa người đi đại lễ, hạ quan Đinh Ngọc, gặp qua thiên hộ đại nhân. Đinh bách hộ không cần đa lễ, đứng dậy. Tạ đại nhân. Đinh Ngọc đứng người lên, cung kính chờ lấy đại nhân tra hỏi. Trước mắt vị này nhìn một mặt nho thương khí chất trung nhân nhân, là trong thập tam ti nổi danh khẩu Phật tâm xà, làm người khéo đưa đẩy có thủ đoạn, ở trước mặt hắn mất lễ, không phải việc nhỏ. Cho dù là cùng vị đại nhân này đồng liêu vài năm, có chút tình cảm, cũng không dám lãnh đạm, càng cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Bởi vì bên ngoài thập tam ti phái quan viên danh tự dùng nhiều dùng tên giả, Đinh Ngọc cũng không biết vị này thiên hộ đại nhân chân danh. Chỉ biết là vị đại nhân này hiện tại sử dụng danh tự đúng Thái Bình hai chữ, một thân lại họ Triệu. Bình thường xưng hô đối phương, phần lớn là xưng hô lão gia, tự mình cũng chỉ là gọi tiếng đại nhân. Triệu Thái Bình ba chữ nghe phổ thông, tại Ú Châu thương nhân, vẫn là rất có chút thanh danh, phàm cùng hắn đã từng quen biết, ai không khen ngợi một tiếng. Triệu Thái Bình danh nghĩa Vượng Hưng Thuận Thương Hội, tại Ú Châu các thành có mua bán cửa hàng, tại Ú Châu xem như một vị rất có ảnh hưởng người. Bởi vậy một chi thập tam thi. Tại Ú Châu cảnh nội tương đối thuận lợi, ngày thường, bọn họ cũng chú ý đến nhiều mặt chuẩn bị, cùng quan phủ người vãng lai mặc dù không mật thiết, xem như quen thuộc. Rất nhiều tin tức cho dù là phổ thông tiểu lại khó mà biết được, bọn họ cũng có thể tùy tiện thu hoạch đến, đã là 10 phần không sai. Đinh Ngọc, gần nhất nhưng thu được cái gì đại tin tức? Bưng lên cúp ngọn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Triệu Thái Bình ở trên tòa chậm rãi mở miệng hỏi. Trên thực tế Triệu Thái Bình, hoàn toàn chính xác có người này. đích thật là một nhà tiểu thương làm được chủ nhân, nhưng 2 năm trước liền xảo diệu đổi người, mượn xác, thương hội phát triển. Đinh Ngọc đã tỉnh hồn lại, nói, đại nhân, thật là có cái tin tức chuyển tới, đúng từ bên kia bổ câu đưa tin chuyển đến, đã tới 3 ngày, chỉ ngài không, hiện tại ngài trở về, hạ quan đang muốn hướng ngài bẩm báo đâu. Bên kia chỉ đúng Kim Lăng. Mặc dù nơi đây đã là cực kỳ chỗ ẩn nút, nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe được, có thể ra tại quen thuộc, bọn họ vẫn là tại nói chuyện, mịt mờ lấy tránh đi. Ồ! Triệu Thái Bình nghe đến đó, không khỏi đem cúp ngọn buông xuống, đứng lên để bày ra kính cẩn, bên kia tin tức chuyển đến. Cùng ta tinh tế nói đến. Vâng! Đinh Ngọc liền đem hôm qua vừa mới nhận được tin tức 1 năm 1 mười cùng Triệu Thiên Hộ nói. Nguyên lai, biết Ú Châu người Hồ xâm lấn tin tức, Sở Vương lập tức có động tác, không chỉ có nghiêm phòng đất sở biến cảnh, càng phái ra một chi hạm đội, ngụy trang thành thương thuyền, vận chuyển hàng loạt vũ khí cùng lương thực đến Ú Châu cảnh nội, vì chính là vụng trộm trợ giúp Ú Châu chư hầu, đạt tới chống cự người Hồ kéo dài thời gian mục đích. Chẳng qua lần thứ nhất, tiểu thị thử nghiệm, quy mô không phải rất lớn. Chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không từ đất sở quan viên ra mặt, làm tại Ú Châu cảnh nội có không tệ thanh danh thập tam ti thiên hội Triệu Thái Bình, hán phú thương thân phận cùng thương hội căn cơ, làm chuyện này lại thích hợp chẳng qua. Bởi vậy mấy ngày trước đây liền từ Kim Lăng đưa tới tin tức, truyền lệnh Ú Châu thập tam ti, chuẩn bị nhà kho, chờ lấy thủy sư đến. Triệu Thái Bình sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, việc này không thể coi thường, Đinh Ngọc, ngươi thời khắc chú ý đến bến tàu tình huống, có tin tức gì lập tức bẩm báo cùng ta. Còn có, làm cho người tìm cửa đường, cùng Bắc Vũ Thành Lô đại nhân nối liền đầu, liền nói Vượng Hưng Thuận Thương hội nguyện giá thấp buôn bán lương thực cùng vũ khí cho Lô đại nhân. Lúc này thương hội, làm lấy lương thực mua bán rất nhiều, tiểu thị vũ khí, bình thường đao kiếm cung nỏ cũng không phải hàng cấm, rất nhiều thế gia càng mình nuôi tư binh, cho dù là bình thường đại hộ có trên 100 gia đình, vốn là thân ở loạn thế, tất nhiên là sẽ không như Thái Bình thế đạo dạng này trói buộc. Hạ quan minh bạch, hạ quan chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Đinh Ngọc nghe xong, lập tức trở về nói. Liên tại bọn hắn đang nói việc này, đột nhiên, có Tâm Phúc ở ngoài cửa gõ cửa, đồng thời nói, lao ra, Đinh chủ sự. Bến tàu đến tin tức. Hai người nghe xong, liền lập tức hiểu được, đây là thủy sư đến tin tức. Tiến đến hồi bẩm. Triệu Thái Bình đề cao tiếng nói nói. Một lát, liền từ bên ngoài tiến đến một người, quỳ mọp xuống đất, thấp giọng nói, nhị vị đại nhân, thuyền của chúng ta, đã đến bến tàu bên ngoài, ước chừng còn có nửa ngày liền có thể chính thức đến, còn xin nhị vị đại nhân chuẩn bị sớm. Triệu Thái Bình nghĩ nghĩ, nói, Đinh chủ sự, ngươi lập tức chuẩn bị xe ngựa, đưa ra nhà kho, chuẩn bị nhân thủ. Phàm có hàng hóa, bằng nhanh nhất tốc độ, lập tức từ bến tàu vận đến nhà kho, ngươi hiểu. Đinh Ngọc nghe, trong lòng âm thầm phục tòng, nghiêm nghị ứng với, vâng, ta minh bạch, nhanh chóng nhập hàng, nhìn thấy người liền thiếu đi, liền không rõ rõ nội tình. Ngươi minh bạch liền tốt, lập tức đi làm. Triệu Thái Bình cười nói, chờ một chút ta cũng biết cùng đi. Nói, Đinh Ngọc là được thi lễ, ra ngoài, ra đình viện, liền bước nhanh hơn, bắt đầu ra lệnh. Đừng nhìn tại thiên hộ trước một bộ thuận theo. Nhưng ở tổng kỳ tiểu kỳ trước mặt đông sưởng, tự nhiên có nghiêm nghị quan uy, đồng thời hắn đúng nơi này cấp trên, chỉ huy càng như ý. Chương 246, thuyền vận, hạ. Lúc này chính là khốc hạ thời tiết, mặt biển gió nhẹ dập dờn. Mặc dù ngày chính độc, có hơi mặn khí tức tràn ngập, không khí rất ướt át, lại có lấy hơi lạnh gió biển nhẹ nhàng quất vào mặt, cũng sẽ không để người cảm thấy nóng bức. Vượng Hưng Thuận Thương hội tại bến tàu khu phụ cận, sớm xây mấy chỗ đại nhà kho, đều có sân nhỏ cùng hỏa kế trông giữ. Ngày bình thường thương hội hàng hóa nhất thời ở trong thành chứa không nổi, liền sẽ vận chuyển tới nơi này.